Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Hiện tại truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Gác Chuyện. Một số website đang re-up đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh cũng như các tác giả hợp tác cùng kênh, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube của Gác Chuyện. Dạ, con chót dại, con bị người ta xúi bẩy ạ. Mong ông tha cho con. Ông Chánh tức giận chỉ tay vào mặt nó rồi quát. Câm mồm! Cậu ba, làm tiếp đi. Cậu ba quắc đôi mắt đầy lộ hung thiên lên gằn từng tiếng. Mọi người đều nhìn rõ kẻ đang đứng đây phải không? Là thằng Mão đấy. Chính nó là kẻ hãm hại mợ cả cách đây 3 ngày. Giờ thì mày nói cho mọi người xem. Động cơ của mày là cái gì? Sao mày lại dám to gan lớn mật đâu vào mỡ ấy hả? Dạ, em có mắt như mù. Em xin cậu. Xin cậu xá tội. Muốn tao tha tội cho mày. Vậy còn cái tội làm ô danh mợ cả, ai rửa cho mỡ ấy? Nói, tại sao mày làm ra cái việc bại hoại trời không dung đất không tha ấy? Mợ cả có thủ án gì với mày? Dạ, ngàn lần không. Mợ cả không thủ án gì với em, là do em mờ mắt vì tiền nên mới bị kẻ xấu sai khiến à? Mày nói dối, ai sai được mày? Bà cả nghe đến đây quát to thụy uy. Thằng này sợ đòn nên tính vấy đổ cho người khác. Không nói nhiều nữa. Nọc cổ nó ra đánh cho một trận. Chẳng ai nhìn ra trong đám người đứng đây có một kẻ mặt đã xanh như đít nhái. Tay chân kẻ ấy cứ run lên bẩn bật khi nhìn thấy thằng Mão bị đưa vào. Tưởng bà cả nói vậy là xong, ai dè cậu ba nhẩn nha và nói tiếp. Sự việc không có đơn giản như vậy đâu mẹ cả ạ. Mẹ khỏi phải nhọc lòng. Mọi sự cứ phó thác cho con. Nói rồi không để bà cả phản ứng, cậu ba gần giọng hỏi thằng Mão. Trước mặt mọi người ở đây, mày nói cho thật, kẻ nào xui khiến mày? Thằng Mão ngước mặt lên nhìn cậu ba, rồi nhìn ông Chánh và bà cả. Cuối cùng nó dừng ánh mắt ở phía Vũ Tám rồi nói. Dạ thưa cậu, chính là người này. Chính bà ta đưa tiền cho em, còn bảo em phải hãm hiếp mợ cả. Như thế. Nói láo. Mày biết là mày vấy tội cho người khác, thì mày mắc tội gì không? Dạ, có chết em cũng không dám nói dối nửa lời. Hôm em đang cày ruộng ngoài đồng, chính bà ta ra tận nơi nhờ em. Bà còn nói, em chỉ cần làm như thế, thì cho em một số tiền đủ lớn để mua 3 tạ thóc. Mà nhà em thì túng quá. Bà Vũ chính choáng hết cả mặt mày, nhưng cũng không thể ngồi yên mà chịu chết được. Lấy hết can đảm, lại ỷ thế bà cả chống lưng. Vũ ta liền mồm 5 miệng 10 leo lẻo và chối. Ơ, cha tiên sư bố cái thằng mất dạy kia. Bà có thâm thù đại hận gì với mày mà mày dám đổ tội sang cho bà? Mày ác thế hả? Bà là bà sắn váy lên. Bà đập cho mày một trận tối mặt tối mũi. Mày có thần kinh chập mạch à? Hay mắt mày bị mù? Nhìn lại mặt bà xem có nhầm vai không hả thằng mặt dày này? Tưởng rằng cả Vũ lấp miệng em như vậy thì thằng Mão sẽ hoảng mà ngậm một thị. Nhưng chẳng ngờ thằng này không sợ mà còn chỉ thẳng vào mặt mụ nói nhà hết. Tiền sư 3 đời, 10 đời nhà mụ. Tôi ngu nên mới bị mụ xỏ mũi. Chính mụ là người thuê tôi. Lúc trả tiền mụ còn đưa hẳn cho tôi mấy đồng bạc. Đây, cậu ba nhìn xem, những đồng tiền này có phải của nhà ta không ạ? Chả là cậu ba đã tìm cách đổi lại những đồng tiền trên phố huyện về và đưa cho thằng Mão. Tên nhà cậu thường được đánh dấu sơn đỏ ở bên dưới thì lẫn vào đầu đường. Chỉ mới nhìn vào mấy đồng xu đó, Vũ Tám đã á khẩu không nói nên lời. Thằng Mão nói tiếp. Bà còn cẩn thận đưa cho em cái túi vải diều này nữa ạ. Trên túi vải còn có thêu tên của một người. Nói rồi nó liền chìa ra tấm vải cho cậu bà. Lần này mặt bà cả biến sắc vì chiếc túi vải ấy rõ ràng để thêu tên của bà là chính tay bà thêu. Thế này có chết không cơ chứ? Vũ Tám ơi là Vũ Tám. Giờ Vũ chết chết tôi rồi. Rồi ơi là rồi. Bà thầm rủa ở trong lòng. Cậu ba cầm lấy cái túi vải, giơ ra trước mặt cho mọi người xem, đoạn đưa cho cha rồi nói. Cha nhìn cái này có thấy quen không? Không những quen, mà là quá quen. Bà cả, đây chả phải là cái túi đựng tiền của bà là cái gì? Sao nó lại có ở đây? Bà cả liền đưa một ánh mắt đầy ẩn ý về phía Vũ Tám. Chỉ thấy Vũ lặng lẽ cúi đầu. Chợt bà cả bù lu bù loa kêu lên. Ôi trời đất ơi! Cái túi này á, tôi bị rơi chục ngày hôm nay không thấy. Sao Vũ Tám lại nhặt được nó nhỉ? Cả ba cười khẩy và nói. Điều quan trọng là Vũ Tám lấy đâu ra tiền? Và Vũ ta làm việc này với mục đích gì? Vũ Tám, Vũ nói đi. Sao lại ra tay, hại bà cả thê thảm như vậy hả? Vũ chỉ là cái phận người làm, mà dám xen cả vào việc riêng tư của chủ, thì đúng là tội tày đình. Nói, ai sai khiến Vũ? Vũ Tám lúc này ngước đôi mắt đẫm lệ lên rồi nói. Dạ, là tôi chót dại, tôi tự làm, tôi tự chịu, không ai sai khiến. Còn cái túi này tôi nhặt được ở ngoài bờ ao, thấy đẹp nên tôi cất đi ạ. Mời bà trả lời vào trọng tâm câu hỏi. Tại sao bà lại hại mợ cả? Và bà lấy đâu ra tiền để thuê, trong khi bà chỉ là một người hầu? Dạ, tại vì tôi thấy lo cho nhà họ Đường. Thấy mợ cả về làm dâu nhà ta 5-6 năm trời không sinh nở. Đến khi cậu cả có con mà mợ ấy còn cố đấm ăn xôi, làm mình làm mẩy, khiến cho cậu cả khó xử, nên tôi mới mạo muội. Cũng là để cho mợ ấy biết đường mà rời đi. Còn số tiền kia là do tôi đã chắt bóp cả đời mới có được, xin cậu tha tội. To gan! Nhà họ Đường không phải cái chợ. Cho bà muốn làm gì thì làm. Tôi nói trước, nếu hôm nay bà không khai ra kẻ đứng sau chủ mưu thì bà no đòn đấy. E là cái thân già của bà không kham nổi đâu. Bà hãy suy nghĩ cho nó kỹ rồi hãy nói. Vũ Tám không nói gì, chỉ biết khóc mùi mẫn. Ai bảo Vũ nhận tội. Nhưng cho dù có chết, thì Vũ cũng không bao giờ dám nói ra kẻ đứng sau giật dây mình. Thôi, đành quên mình cứu Chúa vậy. Biết rằng như vậy thì thịt nát xương tan. Song Vũ ta không thể làm khác được. Tiếng Vũ Tám cất lên khó nhọc. Tôi chót dại, mong cậu ba nể tình bà già này đã phục vụ cho nhà họ Đường mấy chục năm mà tương tay cho. Cầm mồm đi. Tiếng quát vừa cất lên thì tất cả mọi người đều giật thót hết cả mình. Là tiếng của ông Chánh, ông đã tức giận đến cực điểm. Mắt ông vằn lên những tia máu, tay chỉ thẳng mặt Vũ Tám và gằn lên từng tiếng. Ai cũng không có ngoại lệ. Để xử nghiêm gia phong, thì kể cả Vũ có chết ra đấy, cũng được. Nhà này chưa bao giờ có cái chuyện động trời như thế này. Nếu không làm nghiêm thì loạn hết. 3 tuần, cha tao hết cho con cứ tiếp tục. Cậu ba liền gật đầu dạ một tiếng và dõng dạc nói. Bà đã quyết. Không khai ra kẻ đứng sau, và chịu đựng một mình. Thì đừng có trách tôi là ác. Nói rồi cậu cầm lấy cây roi mây, chỉ vào mặt bà Vũ và quát lớn. Trước khi trừng phạt Vũ, Vũ biết mình phải làm gì rồi chứ? Bà Vũ hiểu ý liền quay sang mợ cả và nói. Tôi xin lỗi mợ, là tôi sai, tất cả là tại tôi. Tôi mong mợ tha thứ. Vũ Tám vừa nói xong, thì một loạt âm thanh chát chúa vang lên. Liên tục 4 cái tát này lừa được mợ cả giang tay táng thật mạnh vào hai bên má của Vũ. Miệng mợ hét lên với tất cả những lòng căm thù. Đồ chết bầm nhà bà là cái loại khốn nạn. Thời gian qua tôi không hề đối xử tệ với bà, thậm chí yêu ái. Còn bà thì sao? Bà hại tôi chưa đủ, thuê người với bản thân danh của tôi. Bà có là con người nữa không? Đồ rác rưởi như bà đã được cái nhà này kêu mang mà còn dám lấy oán trả ân như thế à? Cầm bộ giả rắn độc. Mợ. Cậu ba liền đưa tay ra chặn mợ cả lại rồi nói. Chị bớt nóng, cứ để em xử lý bà ấy. Đoạn cậu ba quát lên. Bà Vũ, Bà còn gì để nói nữa không? Nằm xuống đó cho tôi. Bà bị phạt 30 roi và nhốt trong nhà kho 30 ngày sám hối. Mỗi bữa chỉ được ăn cháo thay cơm. Bà có tâm phục khẩu phục không? Tôi xin cậu đại xá. Cậu tử bi, cậu dơ cao, đánh khẽ. Giờ mà cậu phạt 30 roi thì tôi chết mất. Nếu sớm biết có ngày này, tôi tưởng bà phải đừng bao giờ làm ra những cái việc thất đức như thế nữa. Khỏi có nói nhiều, nằm xuống. Chợt thằng Mão liền bò lại phía Mợ Cả, cúi đầu và nói: Em xin lỗi Mợ Cả. Em thề chưa đụng đến Mợ, chỉ cởi quần áo Mợ ra thôi ạ. Mợ vẫn trong sạch, ngàn lần mong Mợ tha thứ. Để ủng hộ kênh cũng như các từ nãy đến giờ chỉ có bà hai, bà ba và cậu Cả là không có nói câu nào. Bà ba lúc này mới lên tiếng: Già hối hận vẫn còn kịp đấy. Già rồi, đức cho con. Đừng có làm việc hại người nữa. Mình làm, trời nhìn đấy Vũ. Bà hai cũng nhẩn nha đế vào: Mối chúa còn chưa ra khỏi hang, chuyện vẫn còn dài lắm, chưa có hết đâu. Rồi bà phá lên cười. Cậu Cả lặng thinh chẳng hề tỏ thái độ, cứ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Con Tâm từ nãy vẫn đứng ở một góc quan sát, thấy sự việc quay ngoắt 180 độ như thế thì điên lắm. Cuối cùng điều mong muốn của nó không thành hiện thực. Cái gai trong mắt chưa nhổ đi được thì nó ăn không ngon, ngủ không yên. Tự dưng nó thấy căm thù cậu ba ghê. Cậu cứ như sát tinh của cái nhà này, lần nào cũng ra mặt, mà ra lần nào là lật tẩy mọi chuyện lần đó. Nếu cậu ba còn hiện diện thì cái nhà này còn tanh bành, tơi bời, chứ không thể đi theo quỹ đạo mà nó muốn. Vũ Tám đã nằm úp xuống sàn và ngọn roi mây trên tay cậu ba bắt đầu vụt vun vút xuống. Cậu vụt đến đâu, Vũ Tám nảy mông lên đến đấy, kèm theo tiếng đếm của thằng Tuất. Có lẽ giờ những con lươn trạch đã lằn ngang dọc trên cái mông nay nảy của Vũ ta rồi. Lời của Mợ Ba xem ra thiêng thật. Cuối cùng cái mông của Vũ chính là nơi để hứng chịu những bầm dập đòn roi, nỗi đau thấu trời khiến Vũ như chết đi sống lại. Cái giống roi mây nào mà quất đến đâu thì có mà chín thịt đến đấy, cứ gọi là quán đít. Mỗi lần cậu ba vung roi lên, mấy con hầu lại sợ hãi nhắm tịt mắt lại và không có dám nhìn. Một lúc sau thì màn hình mới xong và người Vũ Tám như dính xuống dưới nền gạch. Cậu ba quát thằng Hám: Xốc nách Vũ ta dậy, tống ở nhà kho mà lên. Rồi cậu quay sang mấy con hầu rồi nói: Từ mai trở đi, chỉ mang cho Vũ ta cháo cám thôi nghe chưa? Một củ sắn củ khoai cũng cấm. Cậu, mày nhìn thấy đứa nào thương tình Vũ ta thì đứa ấy sẽ bị phạt nhốt chung trong ấy đấy. Thôi, giải tán. Bà Cả tức muốn ói máu mà không làm gì được. Cậu Mợ Ba đi về phòng. Lát sau Mợ Cả cũng đi vào và nói với cậu ba: Cảm ơn chú ba nhiều lắm. Cũng may nhờ có chú nên tôi mới được rửa oan. Không sao là tốt rồi chị ạ. Phải hết sức cảnh giác mới được. Tại phòng của bà Cả, bà cứ đi đi lại lại trong phòng, môi bậm lại, mắt hằn lên những tia tức tối không cam tâm. Bà lẩm bẩm nói thầm trong miệng: Không thể ngờ đến phút chót lại thành ra thế này. Rồi thằng con trai mình còn bị ám đến bao giờ nữa. Vũ Tám cũng thật bất cẩn. Hết lần này đến lần khác bị thằng ba nắm thóp, mình phải làm gì đây? Đang suy nghĩ mông lung thì cậu Cả đi vào và nói: Mẹ cứ luôn mồm bảo con tống cổ Mợ Cả liên với nơi sản xuất, giờ xui hỏng bóng không. Con Tâm cứ ra giả suốt ngày, ra sức ép bắt con phải lấy nó làm lẽ, không thì dọa ôm con bỏ đi. Nó dám, mẹ đố nó dám ôm con bỏ đi đấy. Tao lại chẳng chặt cho què giò, thích thì đi một mình, để xem nó có dám lê cái tấm thân rẻ rách chết đói ra khỏi cái nhà này không. Con đường đường là cậu Cả, con trai của quan chánh tổng, mà đi sợ một con hầu. Mẹ chỉ cần ho một tiếng, thiếu gì đứa theo con hàng đàn ra. Nhà này cần cháu không cần dâu. Con phải mạnh mẽ lên, đừng để cho đàn bà thối nó nắm thóp. Thế còn Mợ Cả bây giờ xử lý thế nào hả mẹ? Cứ để nó đấy đã. Giờ nó chỉ là một con rán đất thôi, ngại cái gì. Nhưng con lại lo thằng ba mẹ. Nó là một thằng không dễ đối phó. Điều quan trọng nhất là con đã có con nối dõi. Còn nó có cái gì? Trời vốn công bằng, nó không thể có được tất cả. Và con cũng không mất đi cái gì. Tin mẹ đi. Trong gian nhà kho tối tăm, Mộ Vũ đang tức tối chửi thầm. Ta sẽ không tha cho chúng mày đâu. Chỉ cần tao ra được đây, cả nhà mày sẽ phải chết hết. Đợi đi. Đừng coi thường con già này. Rồi tao sẽ bắt chúng mày phải trả giá. Từng người một. Để đi rồi xem. Hàng loạt âm thanh chít chít vang lên. Tiếng chuột cắn nhau chí chóe, làm Mộ Vũ sợ hãi hết ầm lên. Cứu, cứu tôi với, chuột! Thì ra là mụ sợ chuột. Nhìn những con vật đen chùi chũi hôi hám thi thoảng thò ra thụt vào như trêu người, khiến mụ giật mình kinh hãi. Như thế này thì làm sao mà ngủ được? Một đêm còn khóc, chứ đừng nói đến một tháng. Mụ cợ mình, nhưng cơ mông sưng tấy đau ê ẩm khiến mụ nhúc nhích cũng khó. Đầu mụ hâm hấp nóng, có lẽ là sốt rồi. Bị đánh đến bầm dập tươi tả như vậy, không sốt mới lạ. Tự dưng mụ thấy mình ngu ngốc hết phần thiên hạ. Nếu mụ không ôm hết vào mình, thì đã không phải nằm trong cái nhà kho ẩm thấp tối tăm thế này. Nếu mụ khai ra, thì người nằm ở đây không phải là mụ. Tại sao mụ phải làm như vậy? Tại sao mụ phải hy sinh bản thân mình? Tất cả là vì một nguyên nhân khác mà mụ quyết sống để bụng chết màng đi. Đời mụ coi như bỏ rồi, nhưng mụ sẽ sống với người khác. Nhất định mụ sẽ không để người ấy về khổ. Mụ đã đặt hết niềm tin vào đó rồi, hy vọng ông trời sẽ không lấy đi của mụ. Càng ngày cậu ba càng xây vợ như điếu đổ. Cứ đi làm thì thôi, nhưng về đến nhà là lại lao vào vợ vần vò. Cậu với mợ cứ xa nhau thì thôi, nhưng hãy ở gần là cứ như chó với mèo ấy. Hôm nay cũng vậy, vừa mới đặt lưng xuống giường mợ đã nói. Cậu ơi, mai chủ nhật được nghỉ, cậu dạy em tập bơi nhá. Mợ lại định bày cái trò gì đấy? Trèo cây chưa chán à? Mà lại đòi giống làm bạn với vua Thủy Tề. Ở trên cây chán rồi. Em thích ngao du dưới nước. Cậu dạy em bơi đi. Dưới đó nhiều cha chai. Em mà biết bơi, lặn xuống đó mò chai và nấu cháo cho cậu ăn. Đảm bảo là ghiền luôn. Thôi thôi thôi, tôi xin mợ, ở yên đấy cho nó lành. Không học bơi còn đỡ. Bơi rồi lại tối ngày đi tìm mợ thì khổ. Với lại tôi thấy cái tướng mợ cũng chẳng bơi được đâu. Ở yên trong nhà với tôi cho nó sướng. Bơi với trẻ lội, không bơi còn người, bơi vào khéo mất vợ. Ô hay cái cậu này. Ở cái làng cái tổng này, ai mà chẳng biết em là vợ của cậu. Giờ cậu có vứt em ra ngoài đường 3 ngày 7 đêm chả mang là thèm lụm. Không tin cậu cứ thử mà xem. Ma thật tí thì nó chê, chứ còn ma đầu đen á, nó khoái lắm. Nó lụm ngay đấy. Mà sao mợ lớn đầu to xác mà mợ lại cứ thích bày ra những cái trò nghịch dại nhỉ? Mợ đừng có đầu têu rủ con Hảo đi bêu nắng nữa nghe chưa. Rồi ấy, nó cũng sẽ ý chồng vì mợ mới thôi. Đàn bà con gái gì cứ sơ hở ra là bày trò phá làng phá xóm. Tôi còn đang tưởng tượng sau này có con, khéo mợ cũng huấn luyện nó đi ăn trộm từ nhỏ không chừng. Này, tôi cho cậu nói lại đấy. Nếu không nhờ những cái cú ngã cây thì liệu cậu có lấy được em không? Rồi rồi rồi, mợ thì giỏi quá rồi. Hết chèo ổi để chèo sung. Mỗi cây khế chua là chẳng bao giờ thấy mợ đụng đến. Sao mợ không trèo nốt lên cái cây mít mà hái dái mít luôn đi? Em chả thèm. Cái giống ấy chắt lè ra. Tham gì? Với lại á, em cũng có một cái dái mít rồi, tham làm gì nữa. Mợ cứ ở đó mà cãi chồng lêm lẻm nhé. Mau nặn cho tôi một thằng con. Chỉ đến khi có con, may ra mợ mới trưởng thành lên được. Em á, thích con hĩm cơ. Để ra toàn được dựa. Sao lại chả nhờ vả được cái gì? Tốn tiền cho nó đi tán gái. Đang hăm hở nói về chủ đề đi chơi, tự nhiên oanh một cái mợ nhảy sang lĩnh vực khác ngay. Tự dưng mợ hỏi cậu. Này cậu, Em thấy Vũ Tám mẹ cả với con Tâm ấy, nó cứ làm sao nhỉ? Giống như có một cái sự liên kết nào thì phải. Thi thoảng em thấy mẹ cả rất quan tâm đến Vũ ta. Có lần em có phát hiện mẹ đưa cho Vũ một nắm cơm đấy. Mợ không biết Vũ Tám đã theo mợ cả đến đây từ khi về làm vợ cha. Vũ Tám cũng là người chăm sóc anh cả và theo hầu mẹ cả mấy chục năm rồi. Họ không thân nhau mới là lạ đấy. Nhưng tại sao Vũ Tám không có chồng con gì hả cậu? Cái này tôi không biết. Có lần cũng hỏi cha thì cha nói Vũ vốn trước đây cũng có chồng, nhưng chồng bỏ đi theo gái nên Vũ nguyện không có lấy ai nữa mà làm người hầu cho mẹ cả. Thì ra là vậy. Nhưng Vũ không có con cái gì hay sao hả cậu? Nhà nói là không. Trong lúc mợ đang nằm chiều nghĩ ngợi thì cậu choàng tay qua eo mợ rồi kéo xuống. Người mợ vừa ngã xuống nệm lập tức đổ ầm lên trên. Bờ môi cong lên của mợ chưa kịp phản ứng đã bị cậu ngấu nghiến không rời. Mãi sau cậu mới buông mợ ra và nói: phải tranh thủ thôi. Anh cả có người nói rõ rồi. Vợ chồng mình cũng phải tích cực đẩy nhanh tiến độ sản sinh em bé cho bằng anh em. Cậu có làm mà như là em là cái máy đẻ nhỉ? Em mà đẻ là cậu sẽ phải kiêng rất dài đấy. Nhất là cái chỗ này này, không được đụng đến đâu. Vì phải dành cho em bé. Cậu đưa ánh mắt gian tà rồi nói: em bé một bên là của cậu. Vì em là vợ của cậu, chẳng ai có thể tranh được vợ của cậu hết. Cậu bị điên à? Ai mà tranh cả với con? Cậu không tranh, cậu chỉ cho con nó mượn thôi. Mà cái bọn trẻ con này á, dùng đồ tốn lắm, chẳng biết bảo quản gì cả. Cho nó chơi, thời gian thì hai cái quả đào của cậu nó hóa thành hai quả mướp hương à? Mợ xấu hổ đấm thùng thục vào người cậu rồi nói: à, ý cậu nói có con em thành ra mẹ mướp nên cậu không thích chứ gì? Ai bảo, chỉ được cứ nghĩ ra là giỏi. Cho dù mợ thành mướp hương hay mướp trâu, tôi vẫn yêu mợ. Cái này nó dài ra quấn đến cạp quần thì vẫn là của tôi. Thôi giờ cho tôi yêu chút để kiếm tí nhau nhỉ? Vậy là cậu mợ lại quấn lấy nhau như là đôi chim cu. Cậu biết bên ngoài có một người, chợt đưa tay lên ngực rồi lùi đi, lòng xe sắt buồn. Ở gian nhà kho, bà cả đang ghé tai vào cửa sổ nói với mụ Vú: cố gắng nha Vú Tám, sắp được ra rồi. Bà cả ơi, tôi xót ruột lắm. Ngày nào cũng phải ăn cháo cám thế này, nở hết cả mồm ra, nong hết cả móng. Tháng sau thả ra, không chừng tôi biến thành heo mất. Cậu bà sao mà ác quá. Đây con nắm xôi, Vú ăn nhanh lên, cẩn thận kẻo người ta thấy. Tôi phải giấu mãi mới được đấy. Yên tâm đi, người ta nói quân tử trả thù mới năm vẫn chưa muộn cơ mà. Thời gian thấm thoát nhanh như thoi đưa, cuối cùng thời hạn một tháng cũng qua. Hôm nay Vú Tám được ra ngoài như chim sổ lồng. Vừa được tháo cũi, Vú Tám vượn vai hít thở không khí rồi ngay lập tức đến phòng quan tâm, ngó mặt vào cái nôi nơi có đứa trẻ đang nằm ngủ ngon lành. Vú mỉm cười xoa tay ra nói: để Vú ẵm thằng cu một tí nào, mới có một tháng không thấy mà nhớ quá đi. Khi bà ta cúi người xuống định bế đứa bé lên thì quan tâm nói lớn: trời ơi, Vú định làm gì đấy, để cho nó ngủ? Vú chỉ muốn bế thằng nhỏ một tí cho đỡ nhớ thôi mà. Vú nhìn xem, người Vú sạch sẽ không mà đòi bế con tôi. Vú vừa mới chui ra từ cái nhà kho hôi hám bỏ mẹ ra. Thôi thôi, Vú ra ngoài đi. Mày dám nói với tao như thế hả Tâm? Thôi đi Vú. Vú biết thừa, tôi sớm muộn gì cũng sẽ thành vợ ở lẽ của cậu cả. Có cái gì mà tôi không dám nói? Vú tưởng tôi cùng gia cấp với Vú à? Đó là trước đây thôi. Giờ khác rồi. Vú biết điều thì tận tâm mà phục vụ với tôi một chút. Tôi còn nể tình, nói tốt cho Vú một tí. Sau này cả cái gia tài này cũng vào tay con tôi. Tôi là mẹ của cậu lớn, thử hỏi, quyền sinh quyền sát không nằm trong tay tôi thì ai? Vậy nên ý, Vú đừng có tròn mắt ra với tôi như vậy. Sao sắp đổi ngôi rồi, Vú hiểu chưa? Vũ Tám sững người lại, mồm miệng cấm khẩu. Vũ không thể ngờ người như con Tâm mà dám ăn nói với mình như vậy. Nó quả là to gan. Nhưng Vũ biết nói gì đây? Đưa tay lên bưng lấy miệng, Vũ lầm lũi đi ra. Từ trong khóe mắt bà ta có một dòng lệ chảy ra. Đưa vội lên dòng như giọt nước mắt nghẹn ngào. Vũ ta biết mình hoàn toàn thất bại. Ba ngày sau, vào một đêm tối trời, trong một góc vườn có hai bóng đen đang thì thầm to nhỏ. Nhìn kỹ thì đó là một người đàn ông và một người đàn bà đã luống tuổi. Tiếng người đàn bà nói nhỏ nhưng ngâm điệu hoàn toàn sắc lạnh. Mày biết rồi đấy, nhà này người đáng ngại nhất không phải là ông Chánh mà chính là cậu ba. Việc hủy hoại dung nhan bà ba đã hoàn toàn thất bại. Cái đám cây thường xuân độc đó đã bị họ phát hiện ra và phá bỏ rồi. Giờ phải hết sức thận trọng mới được. Vậy tiếp theo thì phải làm gì hả bà? Cứ từ từ rồi ta nói. Nhớ là không được manh động đâu đấy. Dạ, vậy còn mợ cả? Cứ để nó đấy đã. Giờ nó như hổ bị bẻ nanh. Còn thắc ai tắc quái sao được nữa? Đây, cầm lấy mấy đồng bạc, rồi cứ thế mà làm. Tuyệt đối không được để cho ai nghi ngờ nghe chưa? Dạ, bà cứ yên tâm ạ. Tất cả sẽ về tay ta. Ta muốn từng người một trong cái nhà này sẽ phải trả giá. Nói xong hai người thì rời đi. Hành tung của họ vô cùng bí ẩn. Người đàn ông kia là ai không biết, còn người đàn bà đầy nham hiểm và quyền lực kia là ai mà có thể sai khiến được người khác như vậy? Đêm hôm đó, khi tất cả vương phủ đang ngủ say, có một bóng đen, mà không, thật ra là hai người mới đúng, đang thì thụt với nhau ở bờ rào bụi rậm. Người đàn ông mặc đồ đen, mặt mũi kín mít, còn người đàn bà thì nhìn rất trẻ. Khi chắc chắn là không có ai, người đàn bà kia mới nói: sao anh liều thế? Bảo là từ từ rồi, ngộ nhỡ ai thấy thì sao? Coi chừng chết cả nút có ngày. Anh nghiên cứu hết rồi, chẳng có ai thấy được mà sợ. Nhớ em chết đi được, cả thằng cu nữa. Anh cứ liệu hồn đấy, cứ bồ bồ cái mồm như thế lộ hết ra. Đến đây anh sờ một tí nào, thèm quá. Đồ của mình mà chẳng được dùng, cứ phải để cho thằng khác nó phá, cực thế cơ chứ. Muốn có việc lớn thì phải hy sinh. Cũng may là cậu ta thích em, chứ không thì có mà lừa vào mắt. Cái thằng đụt đấy chắc nó vô sinh thật đấy em nhở? Bố tổ nhà nó đi đồ vỏ thằng khác không biết. Cậu ta như thế em mới bẫy được, khôn như cậu ba lừa làm sao được. Thế bao giờ em mới tiễn được con mụ kia đi? Hàng ngày em vẫn cho nó uống thuốc đều đấy chứ. Chưa được đâu, cứ từ từ. Anh yên tâm, giờ có bắn đại bác vào đít nó cũng chẳng chữa được. Trước mắt em muốn làm cho con Ba Hân không thể đẻ đái gì được. Chỉ cần nó chữa ra đấy, kế hoạch của mình coi như hỏng. Anh cầm lấy tiền rồi đi mua thêm những thứ đó cho em. Từ từ đã nào, cho anh ôm một tí, nhớ lắm. Thôi thôi, ở đây muỗi lắm. Thế đến chỗ nhà chứa củi nhá, anh ôm em một tí thôi. Nhanh lên đấy, em đi lâu ngộ nhỡ lão lấy thức giận, ngang đêm không thấy mình mò đi tìm thì khổ. Thế không cho nó uống thuốc ngủ à? Rồi, nhưng mà biết đâu đấy. Thế rồi hai kẻ mèo mả gà đồng ôm cứng lấy nhau hôn hít sở mó. Những tiếng rên đầy hoan lạc, lần này không phải của cậu cả, mà là của một kẻ chẳng ai ngờ tới. Và người bị cắm sừng vẫn không hề biết mình bị lừa. Còn cái sừng trên đầu cậu ta cứ ngày một dài ra. Hai con rắn người quấn lấy nhau một lúc lâu mới thỏa mãn buông rời. À đàn bà lúc này mới buộc lại giải yếm và xốc lại áo ống, rồi đứng lên nói: anh về ngủ đi, em cũng về phòng đây. Ba hôm nữa nhé, vẫn ở chỗ này, em đợi. Thằng đàn ông đàng điếm đưa đôi tay thô ráp thọc thẳng vào người con đàn bà, rồi dừng lại ở cái oản bột nhao nặn, đầu gục vào vai ả tà ngấu nghiến rủa: mà cha nhỉ nó, dùng đồ cứ như phá ấy. Sau này nhá, bố mới tính cả vốn lẫn lời, cay hơn cả cắn phải ớt. Con đàn bà nghe vậy thì ngúng người: ai bảo mình không sinh ra là con quan, ở đó mà nói. Nó nghe được, nó dần cho nhừ xương. Thôi đi đi, ở đây răng díu mãi, sáng mảnh mắt ra bây giờ. Thằng đàn ông gạt tay con đàn bà ra và nói: Chưa xong. Mà em cứ lồng lên như điệp phải vôi. Bén hơi nó rồi đấy à? Đừng có nói là em muốn lên làm bà Chánh nhá. Anh mà thấy em thay lòng đổi dạ nhá, anh cắt tiết. Gớm, ai dám? Nhìn ông Thiên Lôi thế kia, có cho vàng em cũng chẳng có cái gan đó. Mà sao khỏe thế, lúc nào cũng hùng hục ra. Khéo tỏ ra đứa nữa thì bỏ mẹ. Càng đông càng vui. Sau này lật đổ được bố con nhà nó, tớ đưa mình lên làm bà lớn chả oai à. Nếu đằng ấy mà chửa, khéo nhà nó mở tiệc ăn mừng to ấy chứ. Cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng. Mặc dù nhìn cái thằng đàn ông đầy sức hút như thỏi nam châm kia, à cũng thèm lắm, nhưng vẫn không thể níu kéo được con đàn bà đầy tham vọng. Lần này nó đẩy mạnh thằng đó ra và dứt khoát bước đi. Thằng này nhìn theo cái bóng con đàn bà của mình đầy sự tiếc nuối. Mãi sau nó mới lầm lũi bước về gian nhà của đám gia nhân. Trong phòng cậu cả vẫn ngủ ngon lành. Đâu biết một kẻ vừa mới qua mặt mình, đi mèo mỡ, giờ lại đang hết sức nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu. À mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt khép hờ, thăm tưởng tượng ra sự đụng chạm xác thịt vừa nãy, mở bất giác đưa tay sờ lên bụng. Bên dưới, vùng ngã ba của ả vẫn đang ẩm ướt. Kết quả của cuộc truy hoan thứ nhất là chất lỏng đang di rỉ chảy ra. Người ả vặn vẹo đầy sự tiếc nuối, tiếng xin ư ử trong cổ họng vẫn không ngừng vang lên. Trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, ả đàn bà đi hoang với lửa tình rực cháy, chưa lên đến đỉnh của dục vọng. Giờ này ả lại thèm muốn một bàn tay, một thân hình có thể làm cho ả ta thỏa mãn. Cậu cả đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi cái nhéo rất mạnh bên hông, kèm theo tiếng nhõng nhẽo vang lên. Cậu cả, em muốn. Của tay sang bên cạnh, cậu thấy con Tâm áp sát vào mình. Trên người không một mảnh vải uốn éo gợi tình. Cậu phải công nhận con này sinh lý nó cao thật. Người nó lúc nào cũng hừng hực như là đống lấm. Không động đến thì thôi, hễ mà chạm tay vào nó đốt mà rút được ra đấy. Cũng may là cậu vẫn còn khỏe, nên hầu hết lần nào có Tâm đòi hỏi, cậu cũng đều đáp ứng hết. Thấy một màn gợi tình này của nó, người cậu bỗng nóng lên. Bản năng giới tính được đánh thức. Con Tâm thì không tự chủ được, cứ như mụ đàn bà vắng chồng lâu ngày. Nó mạnh bạo, đưa bàn tay đầy ma lực xuống vùng nhạy cảm của cậu sờ nắn, trườn lăn lên người cậu, hôn hít, vần vò, miệng nó làm nhảm. Yêu em đi cậu, em muốn có con, em muốn đẻ nữa. Em đẻ cho cậu một đàn. Đẻ khi nào? Hết trứng thì thôi. Cậu chiều em đi cậu cả. Được rồi, cậu không chiều em thì cậu chiều ai? Hai thân thể quấn lấy nhau như nhựa dính. Cái lưỡi của cậu lia khắp cơ thể con Tầm. Cái vũ khí chết người ấy một lần nữa vươn cao đầy khiêu khích, khiến cho con đàn bà một cơn thèm rò rãi. Nó muốn vắt kiệt thân thể cậu. Nó muốn cậu chỉ phục vụ một mình nó thôi. Bỗng huỵch một cái, hai con rắn người lan một mạch từ trên giường xuống đất và tiếp tục vũ điệu tình ái. Mặc kệ đứa bé vẫn đang ngủ ngon lành. Cậu cả cứ nghĩ rằng mình là tất cả vũ trụ, nhưng cậu đã nhầm. Con đàn bà mà cậu luôn cho là non tơ, chỉ biết mỗi một mình cậu, thực ra nó ghê gớm hơn cậu tưởng nhiều. Chỉ e rằng khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn màng. Sáng nay khi ông Chánh đã ra ngoài đình, cậu cả cũng ra xưởng gỗ. Cậu ba đến bệnh viện thì bà ba đi xuống phòng con dâu và nói: "Này mợ ba, hôm nay rảnh rỗi, mẹ con mình lên chợ huyện chơi. Mẹ muốn rủ con đi mua một số món đồ." Chẳng mấy khi được ra ngoài, mà tính mợ ba lại thích bay nhảy, không có ưa bó buộc. Nên nghe mẹ chồng rủ lên chợ huyện chơi, mợ vui vẻ gật đầu ngay. Vậy là ở nhà chỉ còn lại bà cả, bà hai với đám người hầu. Lúc con Hảo đang lúi húi quét dọn hành lang, nó thấy Vũ Tám có thái độ lén lút đi về phía phòng mợ ba, mắt trước mắt sau không thấy ai, liền mở cửa bước vào. Một ý nghĩ nghi ngờ thoáng hiện lên trên đầu con Hảo. Vậy Vũ Tám vào phòng mợ làm gì? Nhất định là có ý đồ xấu. Không chần chừ gì nữa, nó liền mon men lại gần cửa sổ trước cửa phòng, ghé mắt vào khe hở quan sát. Nó thấy Vũ Tám lôi từ trong người ra một gói giấy nhỏ và mở ra. Đặt vào mắt nó là cái bột màu xám. Vũ ta thận trọng đổ cả gói bột và tích nước, để trên bàn, lắc đều. Xong đâu đấy, xoay người chuẩn bị bước ra. Con Hảo nhanh chân lủi ra ngoài trước, vớ lấy cây chổi xẻ, quạt lấy quạt để như không có việc gì xảy ra. Đợi cho vú tám đi khuất, nó chui vào phòng mợ ba, rót một ít nước ra cái ly bên cạnh, cho lên mồm uống thử. Quả đúng là chẳng có mùi vị gì khác, nhưng nhất định thứ bột kia không hề bình thường. Chắc chắn nó phải chứa chất gì kinh khủng lắm, mà hoàn toàn không phải là thứ tốt đẹp. Nhất định khi cậu mợ về, nó sẽ nói cho cậu mợ biết. Tự dưng con Hảo thấy lo lắng cho chủ của nó. Không biết cái con mụ tám chết tiệt đấy đã bỏ cái thứ bột gì vào nước của mợ bà bao nhiêu lâu rồi. Nó trách bản thân mình bất cẩn. Mụ này lươn lẹo và lòng dạ hiểm độc không ai bằng. Chỉ kênh mè lúc mọi người sơ hở ra tay. Giờ này thì nó đã khẳng định chắc chắn một điều rằng mụ tám chính là tay chân thân cận của bà cả. Còn mợ bà chính là cái gai mà bà muốn nhổ đi. Cứ mãi suy nghĩ mà gần trưa lúc nào không biết. Mấy luống rau cũng được con Hào nhổ sạch sẽ. Có tiếng mợ bà và bà ba ngoài cổng, chứng tỏ hai người đã đi chợ về. Con Hào nhanh nhẩu ra xách đồ giúp chủ và phăm phăm đi vào. Đợi cho bà ba về phòng, con Hào kéo tay mợ ba vào và nói: "Cô đi chợ có vui không? Mua được cái gì kể cho em nghe." "Từ từ, để cô uống miếng nước đã. Khát khô cả cái cổ họng rồi đây này." Nói đến nước, con Hảo nhớ ra ngay nhiệm vụ đặc biệt, liền ngăn mợ ba lại và nói: "Cô chớ uống nước này, để em lấy cái khác cho cô uống." Mợ ba đưa ánh mắt tò mò, xen lẫn lạ lẫm nhìn con Hảo và hỏi lại: "Mày nói cái gì? Cô không hiểu." Con Hảo liền ghé vào tai chủ thì thầm: "Nó nói đến đâu, mặt mợ ba tái dại đến đó. Không ngờ mình cũng bất cẩn đến mức này." Con mụ vú đó đúng là điếc không sợ súng. 100% mụ ta bỏ gì đó vào tích nước của mợ. Một tia hoang mang lóe lên. Có lẽ nào? Thôi đúng rồi, chắc chắn là mụ ấy bỏ thuốc tránh thai vào nước của mợ. Có như vậy mới không thể có thai, mặc dầu cậu mợ ân ái với nhau mấy tháng này. Để xem mụ định làm gì. Tưởng có thể một tay che trời à? Mợ dứt khoát sẽ điều tra ra chuyện này. Nhất định tự tay mợ sẽ lôi mụ ta ra ánh sáng. Con Hào quả là một đứa thông minh. Nó dỉ tay mợ mà nói nhỏ: "Em nghĩ cô đừng đổ cái nước này đi vội. Muốn vạch mặt mụ ta ra chỉ có cách nói với cậu ba đem nước này đi xét nghiệm là rõ ngay." Mợ ba không phải là không biết điều đó, nhưng xã hội Việt Nam thời đó đâu phải là hiện đại như Tây mà nói xét nghiệm là xét nghiệm. Mọi trang thiết bị khám chữa còn đang thô sơ, nữa là mấy cái thứ hoang đường này. Nhưng mà tin cậu bà sẽ có cách. Để chờ cậu về xem có sáng kiến gì không. Chiều đó nghe mợ ba và con Hảo kể lại toàn bộ sự việc, cậu bà cũng hận mụ vú thấu xương. Cậu nghiến răng trèo trẹo và nói: "Không gì là không thể. Mụ ta dám ra tay với mợ thì tôi không tin mình không thể làm gì mụ ta. Tôi sẽ xuống Hà Nội một chuyến. Tôi tin ở dưới thủ đô phương tiện hiện đại người ta có cách. Cái cần thiết bây giờ là mợ phải hết sức cẩn trọng. Ra ngoài là phải khóa cửa ngay, không có tin bố con thằng nào hết. Chờ tôi ít ngày, tôi tin mình sẽ lôi được con chuồn chuồn ra khỏi tổ." Một tuần sau, nhờ tài khéo léo của cậu bà mà mẫu phân tích kết quả đã có trong tay. Thì ra bản phân tích cậu biết được trong tích nước đó có chất khác mà vú cho vào nước của mợ bà. Ở trong nước ấy có rất nhiều thành phần của củ cà rốt và mùi tây. Hai thứ này khi tán thành bột trộn với nhau cho phụ nữ uống lâu ngày thì không thể có thai. Vì vậy các cụ nhà ta nếu am tường về đông y thường dùng một trong hai loại này để giúp đàn bà ngừa thai mà lại nhẹ nhàng không gây tác dụng phụ. Mụ ta vì muốn ngăn ngừa mợ ba sinh con nên đã dùng một lúc cả hai thứ, cà rốt và mùi tây, phơi khô, tán nhỏ, rất dễ uống và không gây mùi nên khó phát hiện. Con mụ này đúng là ăn gan trời. Nhưng mụ ta làm việc này với mục đích gì? Chắc chắn không phải vì bản thân mụ, nhất định là đằng sau có người suy khiến. Tuy chưa dám chắc chắn, song cậu cũng đã đoán ra kẻ đó là ai. Hiện tại chuyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Khác Chuyện. Một số website đang re-up đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh cũng như các tác giả hợp tác cùng kênh, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube của Khác Chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 9 của bộ truyện có tựa đề Hào Môn Tranh Quyền, được viết bởi tác giả Việt Nga. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Hồng Nhung điều tra vụ án này với cậu mợ ba ở trong tập 10 quý vị nhé. Quý vị đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.